Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Hoàng đạo một chút đều không thể lý giải Cố Vô Kỵ ý tứ trong lời nói. Mộng bước quay đầu, thình lình nhìn đến Cố Vô Kỵ bên cạnh liền đứng cái kia nữ quỷ. Cái kia vô số lần xuất hiện ở hắn ác mộng khủng bố tồn tại. Nàng liền ở chỗ này. Hoàng đạo sợ tới mức hồn vía lên mây. Lại phát hiện Cố Vô Kế bản nhân nhìn qua cư nhiên còn thập phần bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí, hắn tay còn đặt ở nữ quỷ trên vai. Giống như là cái gì thân thiết đại ca ca nhà bên giống nhau mở miệng nói. Người yên tâm, mặc kệ cái này đạo diễn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cùng hắn nhận thức liền làm ra thiên vị ác hành hành vi. Chương 28 bên. Cạnh Trình Gia vốn dĩ thiếu chút nữa bị bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Vô Kế bên người nữ quỷ cấp dọa. Khóc, nội tâm hỏng mất hết sức, lại nghe tới rồi Cố Vô Kế này phiên tràn ngập quen thuộc lời nói. Trình Gia, ngoặc kép, bất quá như vậy nhìn lại, nữ quỷ nhưng thật ra thực bình thường bộ dáng. Trừ bỏ trên mặt tất cả đều là máu tươi bên ngoài. Cũng không giống như là phía trước như vậy cho người ta một loại dọa người cảm giác. Thậm chí làm người cảm giác, nếu lau huyết phỏng chừng vẫn là cái văn tĩnh thiếu nữ. Đối lập dưới, hơn nữa Trình Gia sẽ ở bệnh viện đụng phải quỷ sự tình khả năng còn cùng Hoàng đạo có quan hệ. Cố Vô Kế sẽ cảm thấy Hoàng đạo bên kia vấn đề khá lớn vẫn là có thể lý giải. Hoàng đạo lại kinh lại sợ, hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy cũng. Còn muốn mở miệng giải thích, không phải, tiểu cố, ta tuyệt đối cái gì cũng chưa làm, này nữ quỷ ta phía trước căn bản là không quen biết. Tuyệt đối chưa làm qua cái gì đối lý sự tình, tuy rằng cái này quá trình dị thường quen thuộc, hiển nhiên phía trước liền ở chính mình trên người phát sinh quá. Nhưng Trình Gia trong lòng vẫn là không có đối Hoàng đạo đồng tình. Tràn ngập phẫn nộ mở miệng, sao có thể không phải ngươi? Ngươi phía trước chính là ở đưa quả rồ thả chiêu quỷ đồ vật. Căn bản chính là muốn hại chết ta. Ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Hoàng đạo càng là kinh hách tới rồi. Cho dù tại đây loại thời điểm. Nhiều năm kinh nghiệm cũng làm hắn khi nói chuyện đều tự nhiên mà vậy thổi phồng đối phương. Sao có thể, ta sao có thể sẽ hại tiểu Trình tổng ngài đâu? Ngài chính là chúng ta đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư a. Có thể nói nếu là không có ngài liền không có chúng ta. Trình Gia hiển nhiên bị đối phương vuốt. Mông ngựa cấp lấy lòng tới rồi, thái độ hảo không ít, kia trừ bỏ ngươi còn có ai? Ta cũng không biết, Hoàng đạo một trận cười khổ nhìn về phía nữ quỷ. Chính hắn đều cảm thấy này căn bản chính là tai bay vạ gió. Nữ quỷ cũng lắc đầu, nhìn về phía Hoàng đạo ánh mắt không hề hứng thú. Đừng nói gì đến cừu hận thấu xương, ánh mắt chỉ là rơi xuống hắn ngực vị trí. Sau đó chọc chọc Cố Vô Kế cánh tay, như là ở nhắc nhở hắn cái gì. Hoàng đạo trong giây lát nhớ tới cái gì. Bay nhanh lấy ra chính mình ngực phóng kia trương phù chú. Ở âm phong bên trong, phù chú lại là bỗng nhiên bốc cháy lên màu lam ánh lửa. Cùng với một trận mãnh liệt âm phong, nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Nhìn chính mình nguyên bản coi là cứu mạng chi vật phù chú như thế quỷ dị biến mất. Hoàng đạo đều ngạc nhiên, xem ra, là có người muốn hại ngươi. Này phù chú có chiêu quỷ công năng, Cố Vô Kế suy tư mở miệng. Cái này nữ quỷ, nàng khả năng chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi mà thôi, chính là cái này nhắc nhở quá trình có chút. Thảm thiết, đem Hoàng đạo bản nhân dọa cái chết khiếp mà thôi. Đương nhiên Cố Vô Kế là hoàn toàn xem không hiểu này phù chú rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là bởi vì thể chất quan hệ rõ ràng cảm nhận được nó có thể hấp dẫn chung quanh quỷ hồn. Như vậy ngẫm lại, khả năng nếu không có cái này nữ quỷ ở, Hoàng đạo đều đã bị mặt khác hấp dẫn tới quỷ hồn giết chết. Hoàng đạo không dám tin tưởng, sao có thể, đây chính là ta làm trợ lý từ bổn thị hương khói nhất vượng chùa miếu cầu tới. Nói đến nơi đây, Hoàng đạo bỗng nhiên ý thức được cái gì, Tiểu Hà đâu? Tiểu Hà đúng là hắn trợ lý. Giống như hắn từ vừa mới khởi cũng đã không còn nữa. Cũng không biết là, Trình Gia nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tổng cảm thấy ý nghĩ nháy mắt liền rõ ràng. Cư nhiên là hắn sao? Hoàng đạo lẩm bẩm mở miệng. Trách không được quả rổ phía dưới cư nhiên có vấn đề. Nếu là hắn nói đích xác có thể vô thanh vô thức làm được điểm này. Rốt cuộc vẫn luôn là hắn đem quả rổ cầm trong tay, Trình Gia rốt cuộc đã biết chân tướng. Nhưng này không đại biểu hắn là có thể đối phía trước sự tình bình thường trở lại. Vẫn là lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng đạo. Hoàng đạo quả thực khổ không nói nổi, nghĩ chờ đến tồn tại rời đi. Hắn nhất định phải tìm cái thời gian đi ra ngoài cúi chào. Tiếp theo nháy mắt, chung quanh màu đen sương mù càng thêm nồng đậm, khiến cho cái này địa phương tràn ngập một loại tử khí trầm trầm hơi thở. So với phía trước càng vì âm trầm, người sống chỉ là đứng đều có một loại khó chịu cảm giác. Hô hấp đều khó khăn lên, kia nữ quỷ thần sắc biến đổi. Bị chung quanh vẫn luôn đều ẩn ẩn chú ý nàng hoàng đạo cùng Trình Gia nhìn đến. Hai người đều khẩn trương tới rồi cực điểm, lo lắng này nữ quỷ phát tác, theo sau, nữ quỷ cư nhiên trực tiếp liền trốn đến Cố Vô Kế phía sau. Trình Gia, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này này nữ quỷ, nơi đó chính là hắn vị trí A, cư nhiên còn cùng hắn đoạt, nhưng Trình Gia hiện tại lá gan tạc tiểu. Cũng không dũng khí kêu nữ quỷ tránh ra, không có cách nào, đành phải đứng ở Cố Vô Kế bên cạnh, lại sợ chính mình sẽ gây trở ngại đến Cố đại sư động thủ. Vì thế liền bắt lấy hắn một cái góc áo, hoàng đạo tuy rằng không hiểu được Trình Gia làm cái gì, nhưng nói không chừng như vậy có thể hữu dụng đâu, vì thế cũng học theo, đứng ở bên kia bắt lấy Cố Vô Kế trên người một khác chỗ góc áo. Cố Vô Kế ngoặc kép, theo sau, từ sương mù chung đi ra sắc mặt xanh trắng, còn mang theo tiêu chuẩn vai ác cười lạnh trợ lý, nhìn đến chính là như vậy một cái quỷ dị hình ảnh. Trợ lý, ngoặc kép, nói thật ra Trình Gia còn chưa tính, ít nhất lớn lên không tồi, đứng ở Cố Vô Kế bên người cũng thực thuận mắt, vì cái gì hoàng đạo ngươi một cái cao lớn thô kệch trung niên nam tử cư nhiên đều chim nhỏ nép vào. Người giống nhau đứng ở Cố Vô Kế bên người A. Cái này hình ảnh cũng quá mỹ. Còn có Cố Vô Kế phía sau nữ quỷ. Liền trợ lý đều đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm sao. Đành phải giống cái tiêu chuẩn vai ác giống nhau mở miệng. A, không nghĩ tới các ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Này nữ quỷ cư nhiên không đối với các ngươi xuống tay. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể tồn tại rời đi, hoàng đạo nhìn trước mắt người. Trên mặt mang theo không dám tin tưởng, tiểu hà, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bạc đãi quá ngươi a. Hắn đã bị bám vào người, Cố Vô Kế nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại đã không có chính mình ý thức, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, hiện tại ngẫm lại. Này trợ lý phía trước trên người cũng đã quanh quẩn một loại âm khí. Nhưng bởi vì Cố Vô Kế mỗi ngày gặp được quỷ thật sự không ít. Đối âm khí kỳ thật không phải quá mẫn cảm, cho nên cũng chưa chú ý tới đối phương khác thường. Hoàng đạo sắc mặt càng khó nhìn, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình phía trước nói không chừng vẫn luôn đều ở sai sử một cái quỷ. Làm việc, có thể sống tới ngày nay khả năng thật là hắn vận khí tốt. Hoàng đạo, ngươi là không có gì vấn đề, trợ lý mở miệng gian. Mặt bộ đều một trận vặn vẹo, ánh mắt lại nhìn về phía Trình Gia, mang theo thật sâu sát ý. Lần này chân chính muốn chết chỉ là Trình thiếu gia, ngươi bất quá là tiện đường thôi, Trình Gia sắc mặt một trận khó coi. Nắm chặt Cố Vô Kế góc áo, ta đây cũng không đối với ngươi đã làm cái gì đi. Ngươi nếu là muốn biết vì cái gì. Liền đi hỏi một chút Trình Gia người đi, trợ lý cười lạnh. Bất quá, người khả năng không có biện pháp tồn tại đi trở về, hắn chính là có cũng đủ tin tưởng có thể đối. Phó trước mắt ba người, rốt cuộc này ba người bất quá là một cái phú nhị đại cùng một cái tiểu diễn viên hơn nữa một cái. Đạo diễn thôi, mặc kệ thấy thế nào đều không có thể đánh, đến nỗi cái kia nữ quỷ, chính là đi ngang qua thôi. Trợ lý nói âm rơi xuống, chung quanh sương mù bên trong liền hiện ra mười mấy bộ mặt dữ tợn quỷ hồn. Hướng tới ba người một quỷ phương hướng bò tới. Này thảm thiết trường hợp cơ hồ đem hoàng đạo cùng Trình gia sợ tới mức hỏng mất. Nếu không phải bên người còn có Cố Vô Kế ở, phòng trường Trình gia đã kêu thảm thiết một tiếng bỏ chạy đi rồi. Mà hơi chút làm hai người cảm giác an ủi chính là. Này đó quỷ hồn bò ra tới tốc độ cực chậm, hiện tại còn chỉ có một khuôn mặt dò ra tới thôi. Phòng trường còn cần một đoạn thời gian hủy đi có thể đối bọn họ động thủ. Trình gia nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cố Vô Kế phía sau. Lại phát hiện cái kia nữ quỷ cũng sợ tới mức không nhẹ. Xúc ở Cố Vô Kế sau lưng run bần bật. Dựa, này nữ quỷ sao lại thế này? Phía trước cư nhiên chỉ là cái này nữ quỷ liền đem hoàng đạo dọa thành như vậy. Trình gia cư nhiên tại đây sự kiện thượng sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. À, đúng rồi. Ta có một cái rất quan trọng vấn đề muốn hỏi ngươi, Cố Vô Kế thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn lúc này hơi hơi cau mày, như là ở tự hỏi cái gì thực trầm trọng sự tình. Lời nói thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không phải giả vờ, mà là thật sự đối trước mắt cảnh tượng thờ ơ. Hoàng đạo hít sâu một hơi, cảm thấy Cố Vô Kế chẳng lẽ là phát hiện cái gì. Hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng hoàn toàn không giống người thường a. Chẳng lẽ Cố Vô Kế trên thực tế thân phận là cái gì cao nhân? Thật là khó có thể tưởng tượng, đến nỗi Trình gia, kia càng là đã dùng phi thường ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Hận không thể trong tay cầm đánh cô bổng đánh cô, trợ lý đối Cố Vô Kế thái độ có chút kinh ngạc. Cảm thấy này tiểu minh tinh tố chất tâm lý thật đúng là không tồi. Hơn nữa hắn tự giác nắm chắc thắng lợi, thái độ liền rất tùy ý. Hỏi đi, dù sao cũng là trước khi chết cuối cùng một vấn đề. Ta còn là có thể thỏa mãn của các ngươi, Cố Vô Kế nhìn nhìn đối diện trợ lý. Suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó ở hoàng đạo cùng Trình gia tràn ngập chờ đợi trong ánh mắt. Chậm gì gì mở miệng, ta muốn hỏi ngươi là đang lúc thuê này đó quỷ hồn sao? Có cùng bọn họ ký kết hợp đồng lao động sao? Rốt cuộc thoạt nhìn thực bất chính quy bộ dáng, Trình gia cùng hoàng đạo. Ngoặc kép chấm hỏi, trợ lý mộng bức một cái chớp mắt, lạnh lùng nhìn về phía Cố Vô Kế. Ngươi là muốn nói cái gì? Cái loại này đồ vật sao có thể có? Ngươi là nhục nhã ta. Còn cái gì chính quy bất chính quy? Cho nên nói ngươi chính là mạnh mẽ sử dụng này đó quỷ hồn. Hoàn toàn làm lơ bọn họ bản nhân ý nguyện. Cố Vô Kế quét quét chung quanh những cái đó quỷ hồn. Tức khắc trong giọng nói mang theo vài phần dao động. Người như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới đều loại này lúc ngươi còn có tâm. Tình nói giỡn, trợ lý ánh mắt lạnh băng. À, không quan hệ, thực mau ngươi liền sẽ biến thành bọn họ chung một viên, hắn ánh mắt lại đảo qua Trình gia. Chỉ tiếc gia hỏa này linh hồn còn có mặt khác tác dụng. Không có biện pháp cho các ngươi cùng nhau đoàn tụ, Trình gia thân thể run lên. Theo sau liếc mắt một cái trừng mắt nhìn qua đi. Đừng tưởng rằng ngươi là cái quỷ liền ghê gớm. Ở Cố đại sư trong tay ngươi căn bản dẫy dụa bất quá ba chiêu. Ngươi nói cái gì đâu? Không cần chọc giận cái này ác quỷ. Chọc giận hắn chúng ta lập tức liền sẽ đã chết. Bên cạnh hoàng đạo trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống. Dưới. Muốn khuyên can một chút Trình gia, hắn hiện tại cảm thấy Cố Vô Kế thấy thế nào đều như thế nào không đáng tin cậy. Bên cạnh Trình gia càng là đối Cố Vô Kế có một loại thần bí tự tin. Này hai tên gia hỏa sao lại thế này, vừa mới còn sẽ đối Cố Vô Kế ôm có kỳ vọng hắn quả thực là đầu óc trừu. Hoàng đạo hiện tại cảm thấy chính mình tánh mạng là thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Chung quanh quỷ hồn nhóm một đám đều càng thêm táo bạo lên. Từ sương mù bên trong bò ra tới tốc độ cũng nhanh hơn. Nửa người trên đều đã muốn từ giữa dò ra. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là chờ chúng nó toàn bộ đều từ sương mù bò ra tới thời điểm. Chính là Cố Vô Kế đám người ngày chết. Cục diện nghiễm nhiên đã muốn tới vô pháp thu thập trình độ. Cố Vô Kế còn lại là chậm rãi hướng tới trợ lý Phương hướng đi đến. Cũng lặng yên không một tiếng động đem nhiễm huyết dây từng cầm trong tay. Trợ lý nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt thập phần khinh miệt. Hoàn toàn không cho rằng cái này người thường có thể làm cái gì. Ngươi nếu là cho rằng ngươi lại đây có thể ngăn cản cái gì liền suy nghĩ nhiều quá. Như là ngươi như vậy người thường, liền đụng tới ta đều không thể. Khi nói chuyện, Cố Vô Kế tay cũng đã đáp ở hắn trên vai. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trợ lý, ngoặc kép, sao lại thế này? Hắn hiện tại thân thể tuyệt không phải cái gì người thường có thể đụng tới a. Giống nhau người đều chỉ biết bị mê hoặc, căn bản đụng vào không đến hắn bản thể. Xem ra ngươi thật sự có điểm thực lực, trợ lý ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Bất quá, nếu là cho rằng chỉ là như vậy là có thể làm cái gì liền quá ngây thơ rồi, nói chuyện chi gian. Hắn cũng trở tay nắm chặt Cố Vô Kế thủ đoạn, bén nhọn móng tay bỗng nhiên trường ra. Một cái màu đen bóng dáng nhưng là từ trợ lý thân thể bên trong giãy giụa mà ra. Mơ hồ có thể nhìn đến này hắc ảnh dung mạo cực kỳ đáng sợ. Chỉ là xa xa nhìn khiến cho người đại khí cũng không dám ra. Hoàng đạo đám người hận không thể lại lui về phía sau vài bước. Càng đừng nói liền đứng ở hắn bên người Cố Vô Kế. Cố Vô Kế không hề dao động, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn trợ lý trên người bước ra mà ra ác quỷ. Ngươi hiện tại biết sợ rồi sao? Ác quỷ tiếng cười vang lên. Cực kỳ nghẹn ngào khó nghe, nghe được nhân tâm chung đều là tê dại. Ta chỉ là thực khiếp sợ, Cố Vô Kế mở miệng. Như là ở nỗ lực tìm hình dung từ, ta không nghĩ tới, trên thế giới, còn có, ân, tốt như vậy quỷ, chính mình bản thể trực tiếp liền ra tới. Còn phương tiện hắn thao tác, làm hắn không cần đi tự hỏi nên thế nào mới có thể không thương đến cái này trợ lý lại bắt được cái. Này quỷ, hết chương.